Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Tổ Nhã Ngọc nói, trước mắt âm dương hòa hợp phái còn có một nan đề, chính là phải khuếch trương lãnh địa chúng ta tụ tập cùng một chỗ. Bát cực thần điện tuy không làm gì được chúng ta, nhưng chúng ta cũng không ra được như vậy không cách nào khuếch trương thế lực. Vĩnh viễn cũng không cách chống lại bát cực thần điện. Thúy Ngọc cười nói, chuyện này kỳ thật không tính là vấn đề. Chúng ta có thể tiến vào tiên trận phòng thủ, sau đó do ý thiên ra mặt càn quét địch nhân, khuếch trương lãnh địa. Nam Cung Uyển Nghi trầm ngâm nói. Chuyện này phải chờ ý thiên tu luyện tới Vũ Thánh mới có thể hoàn thành làm được, nhưng mà tu luyện tới Vũ Thánh nói dễ vậy sao? Vũ Thánh cùng Vũ Đế là một đường ranh giới, tuyệt không phải là Vũ Hoàng cùng Vũ Đế có thể so sánh, đang ngồi tại đây. Nạp Lan Tú Quyên chính là Vũ Thánh, nàng rõ ràng là chênh lệch của Vũ Đế cùng Vũ Thánh, ý thiên thiếu chính là thời gian, thời khắc mấu chốt. Chúng ta cũng có thể trợ giúp hắn một tay, dùng phương thức âm dương song tu tăng tiến tu vị của hắn, chúng nữ không nói, đây chính là vấn đề khó xử. Không thích hợp thảo luận ở đây, trong tầm cung của ý thiên, tử hồng sắc quang mang lập lòe bất định, hai thân ảnh phập phồng bất định trên giường. Đang tận hứng hưởng thụ dục vọng, lô đỉnh thứ 6 là nữ tử tới từ Linh Kiếm Tông, là một thiếu phụ xinh đẹp tu vị thánh đế đỉnh phong. Nàng giúp phẩm chất nguyên lực của ý thiên tăng thêm một bước, dung nạp nguyên lực tiến thêm một bước kích hoạt gia tăng. Thân thể và nguyên lực khuếch trương thật nhiều, bởi như vậy ý thiên muốn tấn chức ảnh đế càng khó, nhưng thành tựu và thực lực tăng lên rất cao. Trong vô cực đan đỉnh, trong không gian đầu tiên chỉ còn lại Tào Băng Oánh, họ Mộ Dung Tiểu Dạ, Ngọc Linh Lung ba người. Trước sau dẫn phát thánh đế thiên kiếp, thành tựu thánh đế tiến vào không gian thứ hai, ý thiên cẩn thận lưu ý tình huống. Hắn đầu nhập 6 cao thủ huyền đế, toàn bộ năng lượng ở không gian này cũng tiêu tán không còn, ngược lại còn thừa lại 17 năng lượng. Tương đương toàn bộ tu vị của một huyền đế, phương diện không gian thứ hai, ý thiên trước sau đầu nhập 4 nam tính huyền đế, 3 nữ huyền đế, 2 nữ thánh đế, tổng cộng 9 vũ đế, giờ phút này trong không gian thứ hai, Trúc Nhi, Ứng Thải Liên, Lan Hình ba người đã lần lượt tấn thăng làm nguyên đế, còn sót lại Long Giao Châu vẫn còn chạy nước rút cuối cùng, từ Nhược Hoa. Lạc Ngọc Kiều 6 cao thủ trong không gian đầu tiên từ huyền đế đã tấn chức làm thánh đế, đang nắm chắc tu luyện, củng cố thực lực và tiếp tục tăng tu vị lên. Trong không gian thứ 3, Liễu Như Nguyệt cùng Cổ Nhược Vân đã bị ý thiên đưa ra khỏi vô cực đan đình. Trở lại Càn Nguyên Đại Điện, ý thiên trước đó đầu nhập vào một nguyên đế, năng lượng cơ bản đã tiêu hao hết. Trúc Nhi, Ứng Thải Liên, Lan Hình ba người tiến vào không gian thứ 3, ý thiên lại đầu nhập vào một nguyên đế, dùng để củng cố tu vị thực lực của ba người. Trong không gian thứ 2 chỉ còn lại 7 người, Long Giao Châu là người có hy vọng tấn chức nguyên đế nhất. 6 nàng còn lại đang củng cố tu vị và thực lực, mà ý thiên đầu nhập 9 cao thủ vũ đế, thánh đế chiếm cứ 6 người, huyền đế 3 người. Trong đó Tô Nhã Ngọc 6 nàng từ thánh đế tấn chức nguyên đế, hai phí tu vị của 5 thánh đế từ Nhược Hoa 6 nữ củng cố tu vị. Không sai biệt lắm hao phí tu vị của 3 huyền đế, lúc Long Giao Châu tấn chức nguyên đế, năng lượng không gian thứ 2 tiêu hao ngang hàng. Mà lúc này ý thiên cũng hoàn thành tinh luyện nguyên lực lần nữa, nhưng không có nóng lòng mang lô đỉnh thứ 6 đưa vào vô cực đan đỉnh. Ý thiên thả từ Nhược Hoa, Lạc Ngọc Kiều, Uyển Nhi ba người ra, vẻn vẹn lưu lại Tào Băng Oánh, Mộ Dung Tiểu Dạ, Ngọc Linh Lung ba người tiếp tục củng cố tu vị thực lực. Trong không gian thứ 3, Trúc Nhi, Ứng Thải Liên, Lan Hinh, Long Giao Châu 4 người tu luyện một thời gian ngắn, cộng đồng chia cắt tu vị cả đời của một nguyên đế, hoàn thành củng cố và tăng thực lực lên. Tới lúc hoàng hôn, ý thiên hoàn thành một vòng luyện người, Tô Nhã Ngọc từ Nhược Hoa ba nữ đã tu luyện xong, tất cả đều đạt tới trình độ mong muốn. Lúc này ý thiên hao phí 2 nguyên đế, 6 thánh đế, 10 huyền đế, 7 thánh đế đề thăng làm nguyên đế, 6 huyền đế đề thăng làm thánh đế. Có thể nói tăng lên cực lớn, mặt khác Tiêu Minh Nguyệt phục dụng tinh nguyên đan, cũng từ huyền đế tấn thăng làm thánh đế. Đạt tới mục tiêu ý thiên mong muốn, buổi tối Lý Nhược Nhiên thiết yến đại ý thiên. cũng cảm thấy cao hứng vì thực lực chỉnh thể của âm dương hòa hợp phái tăng lên. Trên ghế Nạp Lan Tú Quyên thống kê thực lực cụ thể của âm dương hòa hợp phái, kết quả khiến người ta vui mừng. Âm dương hòa hợp phái trước mắt có 5 cao thủ vũ thánh, theo thứ tự là Hoang Đường Đạo Nhân, Toái Tâm Đoạn Trường Nhân, Nạp Lan Tú Quyên. Phương Hàn Ngọc cùng Lê Mộng Kiều, cao thủ ảnh đế có 1 người, chính là Thúy Ngọc, Huyễn Đế 2 người, Ý Thiên cùng Chu Tuyết Cầm. Nguyên Đế 9 người, Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Liễu Như Nguyệt, Cổ Nhược Vân, Tô Nhã Ngọc, Ứng Thải Liên, Lan Hinh, Trúc Nhi, Long Giao Châu. Thánh Đế 10 người, Từ Nhược Hoa, Lạc Ngọc Kiều, Tiêu Minh Nguyệt 7 nàng, cộng thêm Cổ Ngũ, Long Ngạo Thiên, Phượng Vân Y, Huyền Đế 5 người. Trần Ngọc Lan, Mộc Thanh, Triệu Phi Loan, Ngô Nhã Cầm, Chứ Cát Đằng Huy, những người còn lại là cao thủ Vũ Hoàng, kể cả Trường Không Vô Kỵ. Đoàn Mộc Thanh Vân, Dịch Thiên Quân, Kiếm Vô Địch, công tác thống kê sơ bộ, âm dương hòa hợp phái trước mắt có 5 cao thủ Vũ Thánh. Vũ Đế có 27 người, thực lực tăng lên rất mạnh, sau khi ăn xong, Kiếm Vô Địch vẻ mặt vui mừng tìm được Ý Thiên, thấp giọng nói. Ý Thiên đại ca, lúc nào thì đưa ta vào trong vô cực đan đỉnh tu luyện đi, được không? Ý Thiên cười nói, ngươi muốn đi thì đi, hiện tại ta cho ngươi vào. Ý Thiên nói được thì làm được, không chỉ có mang Kiếm Vô Địch ném vào vô cực đan đỉnh, còn mang Trường Không Vô Kỵ, Dịch Thiên Quân. Liên Thiết Phong cùng ném vào trong, trước đó Ý Thiên đầu nhập 6 huyền đế, còn thừa lại 17, năng lượng. Hiện tại vừa vặn dùng rèn luyện đám người Kiếm Vô Địch, trong 4 người, Kiếm Vô Địch cùng Liên Thiết Phong đều thuộc về sơ cấp Vũ Hoàng. Trường Không Vô Kỵ là Thánh Hoàng, Dịch Thiên Quân là Huyền Hoàng, 4 người được Ý Thiên rèn luyện nên tu vị tăng trưởng thật nhanh. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng cũng đột phá cực hạn của Vũ Hoàng, nghênh tiếp Vũ Đế Thiên Kiếp, Dịch Thiên Quân cuối cùng tấn thăng làm Thánh Hoàng. Kiếm Vô Địch cùng Liên Thiết Phong từ sơ cấp Vũ Hoàng tấn thăng làm cao cấp Vũ Hoàng, xem như thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vì đối kháng Bát Cực Thần Điện, cơ hồ tất cả người đi theo bên cạnh Ý Thiên đều có được lợi ích thực tế, xem như một loại cổ vũ. Dưới ánh trăng, Ý Thiên một người đứng trên nóc nhà, nhìn qua trăng sáng trên cao, trong lòng nghĩ nhưng tới Tiêu Minh Nguyệt. Giờ phút này Tiêu Minh Nguyệt đứng cách đó không xa, yên lặng nhìn qua Ý Thiên, cách trương.